Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 591, hết thảy có ta. Cầu nguyệt phiếu, bọn hắn đều là Lôi Minh Tông đệ tử A. Mạc Huynh Vũ hiện tại đại biểu chính là Lôi Minh Tông A. Cái này mẹ hắn không phải mất mặt, là cái gì? Trần Tông Chủ có lòng, Trương Đạo Côn rất hài lòng. Tiếu dung nồng nặc không ít, hắn nhìn thoáng qua Trần Khuynh Bắc, Hà Thanh Uyển càng là gật đầu, Trần Tông Chủ không sai, đây là ta nên làm. Trần Khuynh Bắc vui mừng, tranh thủ thời gian gật đầu, tiếu dung cũng nồng nặc rất nhiều, hết thảy, ngầm hiểu lẫn nhau, đấu võ đài bên trên, Mạc Khuynh Vũ, tiếp ta một kiếm, Trương Hạnh Tiêu đột nhiên quát đến. Cổ tay một cái xoay chuyển, được không lưu tình một kiếm, trực tiếp biểu ra, kiếm quyết dập dờn, kiếm quang lấp lóe, kiếm ý giang trì, một kiếm kia, giống như truy quang thiểm điện, tử vận rõ ràng, lao thẳng tới Mạc Khuynh Vũ cổ tay mà đi. Mạc Khuynh Vũ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng, né tránh không được, nàng huyền khí vận chuyển rất chậm. Tựa như là nguyên bản chính là máy bay tốc độ, hiện tại biến thành xe tải tốc độ, chênh lệch quá xa, loại này huyền khí vận chuyển tốc độ, trực tiếp dẫn đến nàng chẳng những không có biện pháp rút kiếm đối đầu. Thậm chí, liền thi triển thân pháp tránh né, đều rất khó khăn, hơi thở tiếp theo, tê, quả nhiên, Mạc Huynh Vũ không có tránh né. Trương Hạnh Tiêu trường kiếm màu tím, thoáng cái rơi vào Mạc Khuynh Vũ chỗ cổ tay, chui vào da thịt, không vào tay, bắt đầu xương, trong tay thanh điệp kiếm rơi vào trên mặt đất, nương theo còn có nhanh chóng chảy xuôi máu tươi, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân, Mạc Khuynh Vũ lần nữa rút lui, mà Trương Hạnh Tiêu thì là thu hồi trường kiếm màu tím, cũng không sốt ruột, ha ha. Nàng phải thật tốt tra tấn Mạc Khuynh Vũ, lấy phát tiết mối hận trong lòng. Đấu võ đài phía dưới, những cái kia Lôi Minh Tông đệ tử, từng cái sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Thảo, kiếm đều rơi mất, ngoại trừ đẹp, không có gì cả, cũng liền còn lại một bộ túi da. Thực lực này, đơn giản vô cùng thê thảm, cái này cũng gọi thánh nữ. Cùng Thính Vân thành nữ nhất thiên nhất địa, sớm biết lão tử liền không đến thăm, tức chết người, lão tử đi lên đánh, đều Mạc Khuynh Vũ đánh tốt. Ngoặc kép, Mạc Khuynh Vũ bị vô tình trào phúng, không có người để ý nàng thụ thương, nàng đổ máu, chỉ để ý nàng không bằng Trương Hạnh Tiêu, chỉ để ý nàng ném đi Lôi Minh Tông người, không phải như vậy. Chỉ có tiểu la lớn tiếng kêu khóc, liều mạng kêu khóc, Mạc Khuynh Vũ thực lực, nàng rõ ràng, mạnh hơn này rất nhiều, nhất định là chuyện gì xảy ra, mới đưa đến trước mắt dạng này một màn một màn. Đáng tiếc, nàng kêu khóc không có người để ý, càng không có người coi là thật. Đấu võ đài bên trên, Trương Hạnh Tiêu cười vô cùng sán lạn, nghe kia ồn ào tiếng mắng. Phẫn nộ âm thanh, đều là nhằm vào Mạc Khuynh Vũ, tựa như là linh hồn phất phới đến rồi đám mây bên trên đồng dạng mỹ diệu. Thoải mái, đáng chết tiện nhân, ai bảo ngươi cùng bản cô nương đoạt nam nhân đây? Trương Hạnh Tiêu cười mắng lấy, ngươi cũng xứng, cho là mình dáng dấp rất đẹp không? Nói đến đẹp, Trương Hạnh Tiêu ánh mắt một trận, tiếp theo, lần nữa nhấc kiếm. Bạch, kiếm âm thanh chói tai, điều hưu, một kiếm này, lại là hướng thẳng đến Mạc Khuynh Vũ trên mặt mà đi. Mạc Khuynh Vũ là rất đẹp, đẹp đến Trương Hạnh Tiêu đều ghen ghét, cho nên, Trương này tuyệt mỹ mặt, liền nên bị hủy bởi dưới kiếm của mình. Không phải sao, 1/10 cái hô hấp về sau, Trương Hạnh Tiêu trường kiếm màu tím, đã đến Mạc Khuynh Vũ trước mặt. Khoảng cách Mạc Khuynh Vũ tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt chỉ có khoảng 3 tấc. Mạc Khuynh Vũ lại làm sao cũng tránh né không ra. Nàng tuyệt vọng mà thất thần lăng ở nơi đó, chỉ còn lại hai hàng nước mắt chảy trôi. Trương Hạnh Tiêu kích động cực kỳ, nàng tựa như đã nhìn thấy Mạc Khuynh Vũ hủy dung một màn, tựa như đã nhìn thấy Mạc Khuynh Vũ xấu xí dữ tợn, che kín máu tươi mặt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Trương Hạnh Tiêu một trận, trường kiếm trong tay, đúng là dừng lại, tựa như là thoáng cái gặp không thể đâm động vẫn thạch. Mà trong con ngươi của nàng, thì là xuất hiện một trương xa lạ mặt, là một cái tuổi trẻ nam tử, yên tĩnh, đạm mạc, miệt thị hết thảy một trương khuôn mặt. Tô Trần, đến rồi, muôn người chú ý dưới. Tô Trần ngăn tại Mạc Khuynh Vũ trước người, một cái tay bắt lấy Trương Hạnh Tiêu lưỡi kiếm, xinh xinh bắt lấy, lưỡi kiếm không vào tay, bắt đầu tâm, máu tươi dập dờn tại lưỡi kiếm phía trên. Tô Trần lại tựa như hoàn toàn không biết đau đớn. Đấu võ đài dưới, Trần Khuynh Bắc, Trương Đạo Côn bọn người là sững sờ. Vừa rồi, Tô Trần đột nhiên xuất hiện, tốc độ kia rất nhanh, cho tới trong điện quang hỏa thạch, bọn hắn thậm chí đều ẩn ẩn chưa kịp phản ứng. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng, Tô Trần đã trên lôi đài. Bất thình lình người trẻ tuổi, đến cùng là ai? Làm sao tốc độ nhanh như vậy? Vì sao muốn đột nhiên ngăn cản chiến đấu? Toàn bộ tu võ tràng bên trên, tất cả mọi người an tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, hoàn toàn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, đột nhiên, Tô Trần buông lỏng ra con kia nắm chặt Trương Hạnh Tiêu trường kiếm tay. Muôn người chú ý dưới, Tô Trần cái tay kia, bởi vì bị Trương Hạnh Tiêu trường kiếm thật sâu chui vào, mà vết kiếm rõ ràng, máu me đầm đìa. Tiếp theo, Tô Trần quay người, dùng con kia máu me đầm đìa tay bắt lấy Mạc Khuynh Vũ kia đứt gãy cổ tay, chăm chú bắt lấy. Mấy hơi thở về sau, hắn lại nâng lên kia máu me đầm đìa tay, nhẹ nhàng mơn trớn Mạc Khuynh Vũ trên bờ vai, trên cánh tay, trên cổ vết thương, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà có một loại cưng chiều, yêu nhã khí tức. Toàn bộ quá trình cũng liền 3 năm cái hô hấp, mà chờ hắn kết thúc quá trình này, thần tích bỗng nhiên xuất hiện, chỉ gặp Mạc Khuynh Vũ kia đứt gãy cổ tay lại, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Trên cổ, trên cánh tay, trên bờ vai vết thương cũng tương tự trực tiếp biến mất. Gặp quỷ đồng dạng, chính Tô Trần con kia bị Trương Hạnh Tiêu trường kiếm cắt tổn thương tay, cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Đừng bảo là Lôi Minh Tông từ trên xuống dưới đệ tử, chính là Trần Khuynh Bắc, Mục Tông, Trương Đạo Côn đám người đều trợn tròn mắt, triệt để trợn tròn mắt. Đây là xuất hiện ảo giác sao? Hàng ngàn hàng vạn Lôi Minh Tông đệ tử theo bản năng dụi mắt. Mà tại kia u minh tĩnh mịch trong yên tĩnh, Tô Trần lại nắm chặt Mạc Khuynh Vũ tay nhỏ. Một cỗ huyền khí lưu trực tiếp truyền vào Mạc Khuynh Vũ trong thân thể. Tô Trần huyền khí chất lỏng lượng phi thường cao, tiến vào Mạc Khuynh Vũ trong thân thể, nhẹ nhõm liền đem kia trước đó Trần Khuynh Bắc cho Mạc Khuynh Vũ ăn vào đan dược dược lực tất cả đều chấn thành hư vô. Khuynh Vũ, hết thảy có ta. Tô Trần ôn nhu nói, ánh mắt bên trong là mọi loại ôn nhu, sủng ái, tưởng niệm. Đón lấy, thanh âm của hắn lại thoáng cái rét lạnh thấu xương. Khuynh Vũ, tiếp tục chiến. Nếu là luận bàn, vậy liền hảo hảo luận bàn. Có ta ở đây, ai dám can thiệp, ta muốn ai chết. Tiếng nói rơi, Tô Trần thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất, lại là xuất hiện tại đấu võ đài dưới, rơi vào Trần Khuynh Bắc, Mục Tông, Trương Đạo Côn, Hà Thanh Huyền đám người bên người. Hắn đứng ở nơi đó, yên lặng, chỉ có khóe miệng lôi kéo qua một vòng rét lạnh nghiền ngẫm đường cong. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, đều trên sân khấu, Mạc Khuynh Vũ mới nằm mơ đồng dạng thức tỉnh. Tô Trần còn sống, còn sống.